Chương 756, không muốn làm sống. À, ta suýt nữa quên mất, hôm qua Lê Vi còn nói, cha của hắn có một điều kiện chính là nhất định phải là hắn gặp qua đồng thời thưởng thức tốt mới có cơ hội, cũng không biết hắn cho Lê Vi chọn cái kia đối tượng hẹn hò thế nào. Giang Bạch lại nói. Cái kia, Bạch, trước không nói a, ta bên này đột nhiên có chu tờ bận bịu. Giang Chi Dịch đống nhiên nói. Sau đó, tại Giang Bạch còn không có qua thần thời điểm, điện thoại đã vang lên cúp máy tốt âm thanh. Giang Bạch nhìn xem điện thoại di động nở nụ cười, bên cạnh Lê Vi đang muốn ngượng ngùng mở miệng, điện thoại di động của nàng lại tại lúc này vang lên. A, là ca của ngươi. Lê Vi nhìn xem điện thoại di động luống cuống. Nhận đi, ngươi nói cho hắn biết thân cận thời gian ngay tại đêm nay. Giang Bạch chi chiêu. Tốt, Lê Vi rất nghe lời nhận điện thoại, chưa kịp mở miệng, bên kia Giang Chi Dịch liền hỏi nàng, Vi Vi. Ta nghe nói ngươi muốn thân cận A Đu Nở Dê, Đu Nở Dê Vờ Ơ Y A. Lê Vi nhìn thoáng qua Giang Bạch, gượng cười nói. Vờ Ơ Y Ma là thật, ngươi tại sao phải đồng ý A, các ngươi hẹn từ lúc nào? Giang Chi Dịch lập tức liền gấp. A, ổn định ở đêm nay. Đêm nay Giang Chi Dịch thanh âm mạnh mẽ tăng lên mấy độ, ngươi ở đâu ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Lê Vi nghe nói liền đi nhìn Giang Bạch, Giang Bạch hướng nàng gật gật đầu. Như vậy đi buộc hắn. Không phải là vì nhường hắn bước ra một bước kia sao, cuộc gặp mặt này khẳng định là ắt không thể thiếu. Ta hiện tại theo bạn bè tại Tinh Duyệt quán cà phê. Lê Vi nhanh chóng nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nói tại Giang Bạch nơi này là không được, đây không phải là bán đứng nàng sao, cho nên nàng nghĩ nghĩ, liền nói một cái khá xa địa điểm. Dạng này chờ Giang Chi Dịch chạy tới lúc, chính mình liền đã sớm đã tới. Giang Chi Dịch nói lập tức liền đi qua về sau. Lê Vi liền cúp điện thoại, đứng người lên, Bạch, ta phải đi. Sắc mặt nàng có chút khẩn trương, đồng thời còn có chút chờ mong cùng thẹn thùng. Cái này phức tạp cảm xúc nhường khuôn mặt của nàng có vẻ sinh động nhiều, tăng thêm dung mạo. Cố lên. Giang Bạch nhìn nàng một cái, cười. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không ra hôm nay, chính mình liền muốn có cái tẩu tử. Lê Vi đi rồi, Giang Bạch liền bắt đầu nhìn lên kịch bản. Sau đó ở buổi tối lúc, điện thoại di động của nàng vang lên. Vốn cho rằng là Lê Vi đến báo tin tức tốt, nào nghĩ tới có điện lại người không phải Lê Vi, mà là Thẩm Khê. Con hàng này tại trị hết bệnh sau liền bị chính mình đuổi đi công trường rời gạch, đến QNZ có một đoạn thời gian, không biết hiện tại là thế nào tình huống. Giang Bạch nhận nghe điện thoại. Bạch, ngươi gần nhất còn tốt chứ, ta nhớ ngươi lắm. Đối phương thâm tình chậm rãi thanh âm truyền vào. Giang Bạch trầm mặc một chút, trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Khê đại khái làm ngộng, qua mấy giây mới lại đánh tới. Giang Bạch chờ điện thoại vang lên một đoạn thời gian, đang đến gần đỉnh chỉ lúc mới nhận lên. Bạch, ngươi vừa rồi thế nào? Thẩm Khê nghi ngờ hỏi. Tỉnh táo sao? Nếu là không tỉnh táo, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Giang Bạch nhàn nhạt nói. Thẩm Khê bị chẹn họng một chút, vốn là dự định tốt đầy bụng thâm tình tựa hồ có chu tờ kéo dài không nổi nữa. Hắn ho nhẹ một phen, nói, cái kia, Bạch à. Ta rời gạch cũng có chút thời điểm, gần nhất cái này eo luôn luôn không tốt lắm, đầu gối cũng có chút đau, vừa đến trời mưa xuống ta liền có chút khó chịu, kia là ngươi lâu dài không lao động nguyên nhân, nhiều chuyển một ít gạch liền tốt. Giang Bạch mặt không hề cảm xúc. Ta có thể hay không không rời gạch, loại địa phương này bẩn chết rồi, liền tẩy tắm nước nóng đều không tiện. Thẩm Khê thanh âm tội nghiệp. Hán Thẩm công tử khi nào nếm qua loại khổ này a? Kia công trường thời gian là người qua sao? Một đống đồng nghiệp ở cùng một chỗ, điều kiện ác liệt muốn chết, hơn nữa những người kia đều không thế nào có ý tứ, dừng chân hoàn cảnh thực sự khó nói lên lời, mới đầu mấy ngày hắn đều bị kia chân túi nha tử mùi vị hun mắt trợn trắng, liền ngủ đều ngủ không ngon. Ngủ không ngon, ăn không ngon, còn phải cả ngày làm việc, mới mấy ngày kế tiếp hắn lưng quần liền mới lỏng một vòng. Hắn ngược lại là cũng nghĩ làm đặc quyền, cũng nghĩ cho mình cải thiện điều kiện. Nhưng hắn nào dám a không nghĩ rời gạch? Giang Bạch hỏi lại. Đúng đúng, không nghĩ rời gạch, khác ngươi muốn ta làm gì đều có thể. Thật, Thẩm Khê cho là mình khổ nhục kế tạo nên tác dụng, không chịu được hưng phấn nhãn tình sáng lên. À, vậy liền đi trên đường phát truyền đơn đi, còn là đồng dạng quy củ cũ, việc phải tự mình tìm, không thể vận dụng quan hệ, không thể lười biếng dùng mạch lưới. Giang Bạch nói. Thẩm Khê, cả người hắn đều không tốt. Rời gạch mới kết thúc. Liền muốn đi phát truyền đơn. Bạch, Bạch tỷ, ta không muốn làm sống. Hắn còn dự định đón thêm lại lệ dùng khổ nhục kế. Không muốn làm sống, cái kia cũng không muốn làm nam nhân đi. Giang Bạch nhẹ giọng hỏi. ta muốn làm sống, thật, đặc biệt nghĩ ngài yên tâm, ta cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thẩm Khê nhanh chóng nói xong lập tức cúp điện thoại. Một trận điện thoại xuống tới hắn kem chút bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thật sự là suy nghĩ một chút là đủ rồi. Giang Bạch nhếch miệng. Nếu là không có kết nối điện thoại sau câu đầu tiên, nói không chừng liền nhường hắn đi làm hắn thẩm thiếu gia, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tức thời, loại tình huống này không chỉnh ngươi thì chỉnh ai. Không bao lâu, điện thoại lại vang lên. Vốn cho rằng lần này sẽ là Lê Vi, nhưng mà cũng không phải là. Nhiễm tỷ, thời gian này là có chuyện sao? Giang Bạch hỏi. Bạch Đồng Nhiễm thanh âm tràn đầy hưng phấn, còn mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy. Ngươi bị tỷ hệ tờ mục củ OI 5 tiết mục tổ tuyển, bọn họ nói để ngươi ra một cái tiết mục. Cái gì tỷ hệ tờ mục củ OI 5? Giang Bạch suy tư một giây, xác nhận chính mình không có nghe lầm, thật là tỷ hệ tờ mục củ OI 5, thật là bọn họ đạo diễn trực tiếp gọi điện thoại cho ta, cam đoan không sai được, đây chính là Vương đạo diễn. A Đồng Nhiễm rất kích động. Trên thực tế thông chi kia thông điện thoại đã đánh qua tầm 10 phút, có thế nàng một mực tại thần, đều ở nghĩ là không phải chính mình xuất hiện ảo giác. Thậm chí nàng cũng không dám trực tiếp cho Giang Bạch điện thoại thông chi, bởi vì nàng lo lắng đây có phải hay không là điện thoại đánh nhầm náo loạn ô long, cho nên nghĩ đến đợi thêm mấy phút, cũng có thể đợi đến đối phương bổ cứu điện thoại đánh tới. Dạng này cũng không cần nhường Giang Bạch QNZ cao hứng hụt một hồi. Đợi một hồi không đợi được, nàng QNZ tiêu hóa tin tức này, lúc này mới đến cho Giang Bạch thông chi. Dạng này a, nói chúng ta muốn ra tiết mục gì sao? Giang Bạch hỏi. Nàng QNZ kinh ngạc, bất quá đây cũng không phải là cái gì thượng thiên sự tình, cho nên Giang Bạch so với Đồng Nhiễm vẫn là phải bình tĩnh một chút. Huống hồ, tỷ hệ tờ mục củ OI 5 có nhiều nghiêm ngặt ra cũng không phải không biết, thói quen của bọn hắn là rất sớm đã bắt đầu tuyển người định tiết mục, sau đó mỗi người đi tập luyện chuẩn bị, mỗi cái tiết mục thời gian chuẩn bị đều đặc biệt dài, ở giữa còn muốn đi qua mấy vòng diễn tập. Mỗi lần đều muốn đào thải một ít tiết mục. Bên trên tỷ hệ tờ mục củ OI 5 cũng không dễ dàng, áp lực vô cùng, còn chiếm dùng thời gian, nếu như không phải là vì nó lực ảnh hưởng, kia chỉ sợ rất nhiều diễn viên đều chịu không được cái này ra y vo. Dù sao ra hành trình đều bận rộn như vậy.